Quả đào trong tâm, chương 95, người đứng sau bài đăng trên diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đi đến phía sau Tư Hành, vươn tay ôm lấy vòng eo anh. Cảm nhận được hơi thở của cô, Tư Hành lập tức đem thuốc lá trong tay dập tắt, cảm nhận mặt An An dính sát ở trên lưng mình. Anh khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Ngữ khí Nhan An An mang theo một tia quyến luyến. Cô lẩm bẩm nói, em không có việc gì hết. Tư Hành ôm cô một lúc lâu, thẳng đến khi lực tay cô dần dần thả lỏng, Tư Hành mới xoay người một lần nữa ôm cô vào trong lòng ngực. Nhan An An dựa vào trong lồng ngực anh, cổ họng nhất thời cứng lại. Rất nhiều lời muốn nói nhưng không có cách nào mở miệng. Nhưng cô cố gắng nói rõ từng chữ. Anh kêu Tả Nhiên dừng tay đi. Cô biết, chỉ cần Tả Nhiên ra tay cũng đủ khiến đời này của Uyển Thanh coi như xong rồi. Hôm nay cô mới đi thăm bà nội. Lúc trước cô đã quyết định tha thứ cho Uyển Thanh một lần, cho nên sẽ không hối hận, càng sẽ không dùng phương pháp như vậy khiến anh ta buộc phải thừa nhận. Tư Hành khẽ mở miệng mà lên tiếng. Cho dù anh có che giấu tốt đến đâu, cuối cùng Nhan An An vẫn cảm nhận được sự mất mát của anh. Lúc sau hai người trở lại phòng ngủ, Nhan An An lên giường nằm trước. Cô căn bản muốn chờ Tư Hành ngủ cùng, nhưng có lẽ hôm nay quá mệt mỏi, vừa dính lên giường cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Tư Hành tắm rửa xong, nhìn thấy cô đang ngủ say một bộ dáng cực giống với chó con say sữa. Rồi anh khẽ vén chăn lên ở bên cạnh cô nằm xuống. Ngay lập tức Nhan An An liền hướng về phía ngực anh cọ cọ vài cái. Cả một đêm Tư Hành đều không có ngủ. Ngày hôm sau Tả Nhiên hẹn anh cùng Hàn Triết vào quán bar. Tức giận nói, không biết tiểu tử Uyển Thanh kia nói với chị dâu nhỏ lời gì lại có thể khiến cho chị dâu nhỏ che chở tên đó như vậy. Ngày hôm qua chị dâu nhỏ chạy đến tìm em, khiến em suýt chút nữa bị chết vì tức giận. Hàn Triết kéo anh lại. Được rồi, bớt tranh cãi. Tả Nhiên không phục, nói ít không được, khẳng định là do cái tên Uyển Thanh kia nói cho chị dâu biết. Bằng không sao chị dâu có thể biết, xem tôi làm sao chỉnh tên đó. A-si đúng chết tiệt, tính Tả Nhiên ai cũng hiểu rõ nếu đã quyết việc gì, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được. Hàn Triết nhìn Tư Hành nãy giờ không nói một lời nào, lại nhìn Tả Nhiên đang nổi giận lôi đình. Anh bị kẹt ở giữa, nhất thời cũng không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Nhan An An cơm chưa chỉ ăn một chút, dì Phương lo lắng hỏi. Phu nhân, có phải cô có chỗ nào không thoải mái không? Không có ạ, dì Phương than một tiếng. Phu nhân, hai ngày này cô ăn cơm đặc biệt ít. Nếu là bị bệnh, thì phải sớm đi bệnh viện khám xem như nào. Ân, tôi đã biết. Nhan An An buông chén đũa, có chút phiền lòng mà đi đến vườn hoa ở phía đằng sau. Trong vườn hoa những cây hoa được dì Phương chăm sóc lên chồi xanh mơn mởn, nhìn vào khiến tâm trạng tốt lên không ít. Sau cơn mưa thời tiết thực mát mẻ, trong không khí còn mang theo hơi thở của đất cùng với hương hoa. Nhan An An ngồi ở trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn xa xa về phía không trung bao la. Nhan An An lại lắc đầu. Không có ạ, dì Phương thấy cô không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều. Đi đến một bên, yên lặng tưới cây, Nhan An An nhìn đến nhàm chán. Mở diễn đàn của Đại học T xem một chút. Từ sau khi tốt nghiệp, cô rất ít khi lên diễn đàn. Số lượng người tham gia diễn đàn rất nhiều. Cơ hồ mỗi sinh viên của trường Đại học T đều thủ cho mình một cái ID, để có thể lâu lâu phát biểu một chút ý kiến. Sau khi đăng nhập, cô mở vào trang chủ của diễn đàn. Vừa mở vào cô liền thấy có hai bài viết ghim ở đầu cũng đã hơn 1 vạn người truy cập. Một bài viết về chuyện cô sao chép. Bài viết còn lại là về lời nói của Tư Hành thay mặt cô giải thích. Hơn nữa cả hai bài viết đều do một người đăng lên. Nhan An An vội vàng đứng dậy, trở về phòng, lấy di động ra gọi cho bạn bè một cuộc điện thoại. Nửa giờ sau, bạn bè nói cho cô nghe. An An, mình đã điều tra rồi. Là Triệu Hinh Nhiên đăng lên. Nhan An An ánh mắt thâm trầm, cắn cắn môi nói. Cảm ơn, Khách khí làm gì? Loại chuyện nhỏ như này. Chỉ mất vài giây mà thôi. Nếu còn cần hỗ trợ nhớ nói cho mình. Đảm bảo mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ nha. Làm phiền cậu rồi. Sinh viên vừa thấy cô đến. Bắt đầu ở sau lưng bàn tán sôi nổi. Nhan An An một chút cũng không để ý, trực tiếp đi về phía văn phòng Triệu Hinh Nhiên. Triệu Hinh Nhiên cùng Tư Hành đều ở cùng một tòa nhà. Nhan An An hỏi bảo vệ một chút, liền tìm được văn phòng của cô ta. Lúc này Triệu Hinh Nhiên đang cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Không biết nói chuyện gì, mà hai người này cười thực sự rất vui vẻ. Đột nhiên Dư Quang nhìn thấy Nhan An An, tiếng cười lập tức thu lại. Sao cô lại tới đây? Đúng rồi, hiện tại tôi nên gọi cô là Nhan tiểu thư hay là Tư phu nhân nhỉ? Triệu Hinh Nhiên châm chọc mỉa mai nhìn Nhan An An cười hỏi. Vị giáo sư bên cạnh Triệu Hinh Nhiên rất tức thời nói, Triệu lão sư, cô có khách thì cứ tiếp chuyện, tôi đi trước. Từ cửa tiến vào, Nhan An An mang theo vẻ khí chất không thể miêu tả được, chất vấn nói, cô vì cái gì lại đăng hai bài viết kia lên? Triệu Hinh Nhiên cười đến đặc biệt lãnh đạm. Nhan tiểu thư, cô đang nói cái gì vậy? Bài viết gì cơ? Tôi còn không biết bài viết gì đâu. Không có chứng cứ cô không thể tùy tiện mà nói bừa nha. Tôi không có nói bừa. Tự cô cũng sẽ hiểu rõ. Triệu Hinh Nhiên còn cố ý giả ngu. Cái gì rõ ràng với không rõ ràng cơ? Có điều ở đây tôi không chào đón cô là sự thật. Cách chương.